khiến Dư Chiêu nghe rõ tiếng hít thở ở đầu dây bên kia. Trong phút chốc, Dư Chiêu suýt nữa giơ tay bịt kín miệng mình. Trong điện thoại là một giọng nam trầm khàn khàn rất quen thuộc. Dư Chiêu, là em ư? Nghe giọng nói đó, trái tim Dư Chiêu lập tức bình yên. Trần Minh Sinh, em là Dư Chiêu. Cô dứt lời, bỗng nhiên phát hiện, từ lúc cô quen Trần Minh Sinh tới giờ, hai người chưa từng dùng cách xưng hô thân mật với nhau bao giờ. Chỉ gọi Trần Minh Sinh và Dư Chiêu bình thường, đơn giản, lại thẳng thắn. Nó thật giống như tình cảm của họ. Chương 57. Giọng nói của Trần Minh Sinh chuyển đến từ đầu bên kia, Dư Chiêu bất giác đứng thẳng người. Trần Minh Sinh. Trong thời gian xa cách, cô đã nghĩ rất nhiều lần, nếu anh gọi điện tới, cô sẽ nói gì với anh? Trò chuyện về tình hình gần đây, dặn dò anh nghỉ ngơi đúng giờ, nói anh phải để ý an toàn. Nhưng lúc điện thoại gọi đến, nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh, thì mọi suy nghĩ trước đây đều không thể nói ra được. Giọng của anh vẫn khàn khàn như vậy, giống như đã lâu rồi được nghỉ ngơi. Dư Chiêu chỉ nghe một câu đã thấy xót xa trong lòng. Trần Minh Sinh, anh có nghỉ ngơi đúng giờ không? Có. Hiếm khi Dư Chiêu nói lời thô tục, Trần Minh Sinh nhỏ giọng ở đầu dây bên kia. Thật sự có mà. Anh tựa như cậu học trò nhỏ phạm lỗi bị thầy giáo bắt được mà còn cố nói dối. Dư Chiêu lặng im mỉm cười. Cười xong, cô đột nhiên nhớ tới đến một chuyện. Trần Minh Sinh, em gọi điện cho anh thế này không sao chứ? Anh có tiện nghe không? Không đợi Trần Minh Sinh trả lời, cô nói tiếp. Xin lỗi anh, em không định gọi điện. Em nói xong mấy câu sẽ lập tức. Không sao. Trần Minh Sinh lập tức ngắt lời cô. Không sao. Anh nói rất khẽ. Đừng lo, anh nghe được. Em đừng... đừng cúp máy. Giọng của anh dù trầm thấp vẫn vô cùng thân thiết với Dư Chiêu. Cô nghe thấy có chút lo lắng trong giọng nói, nhưng đã khôi phục lại sự bình tĩnh trước đây. Thật không? Câu hỏi của Dư Chiêu mang theo giọng điệu độc đáo và cao vút của riêng cô, khiến người ta không thể không đáp lại. Thật mà. Dư Chiêu nghe thấy sự chột dạ rõ ràng của Trần Minh Sinh, phản ứng đầu tiên theo bản năng là thốt ra câu. Anh đang nói dối. Nhưng lúc sắp thốt ra bốn chữ kia, cô lại thoáng nghĩ, bây giờ nói ra mấy chữ này có ý nghĩa gì không? Không, không hề có ý nghĩa gì cả. Vì thế, cô biến bốn chữ này cùng với tất cả những lời ôm ấp trong lòng, nói thành bốn chữ khác với Trần Minh Sinh. Em rất nhớ anh. Em rất nhớ anh, nhất là lúc bình minh và đêm khuya, những lúc nhớ anh, em đã vẽ một bức tranh. Đó là cảnh tượng em đã nằm mơ thấy vô số lần. Mỗi lần nhớ anh, hình ảnh đó đều hiện lên trong đầu em. Em vừa nhớ anh, vừa chờ mong. Hơi thở của Trần Minh Sinh hơi nặng nề. Cô có thể tưởng tượng thấy bàn tay to lớn của anh nắm chặt di động. Cô nghe anh nói. Anh cũng vậy. Giọng nói của anh hơi gấp gáp, hơn vừa rồi rất nhiều. Anh cũng vậy, Dương Chiêu, anh cũng vậy. Giọng của Dư Chiêu vỗ về khiến tâm tư anh bình yên trở lại. Em biết, anh cũng nhớ em. Giọng cô khiến Trần Minh Sinh dần dần chấn định lại. Anh cầm di động, giọng trầm thấp và dịu dàng. Em có khỏe không? Dư Chiêu tựa vào vách tường. Em khỏe, còn anh? Anh cũng rất khỏe. Gọi điện thoại thật sự không sao chứ anh? Không sao, bây giờ không có ai ở đây cả. Anh... Dư Chiêu dừng một chút rồi khẽ hỏi, sao lâu vậy anh không liên lạc với em? Trần Minh Sinh không giải thích, cũng không nói nguyên nhân, anh chỉ khẽ nói một câu, xin lỗi em. Dư Chiêu mỉm cười, không sao cả, anh không sao là được rồi. Ừ, hai người chợt im lặng. Có đôi khi muốn nói rất nhiều nhưng không biết phải mở miệng như thế nào. Sự im lặng này thật tốt đẹp, thật bình yên, thật ý nghĩa. Giống như trước đây, lúc bọn họ thực sự gặp mặt lần đầu tiên, Dư Chiêu lái xe đưa anh đến trung tâm phục hồi chức năng, trên đường cũng bình yên thế này. Dư Chiêu đã rất thỏa mãn. Cô nhẹ giọng, Trần Minh Sinh, anh làm việc tốt nhé, em cúp máy trước. Trần Minh Sinh do dự một lúc, cuối cùng anh hỏi lại đầy khó khăn. Em bận gì thế? Không, em sợ làm phiền anh. Anh không sao, đừng ngại, em nói thêm một lúc nữa đi. Dư Chiêu hiếm khi nghe thấy giọng điệu làm nũng thế này của Trần Minh Sinh, lòng cô mềm ra, ngay cả nét mặt cũng vô tình trở nên thoải mái hơn. Được, anh muốn nói chuyện gì? Trần Minh Sinh không phải cao thủ chọn đề tài, hơn nữa gần đây anh tâm trạng rất nặng nề, nhất là ngày hôm qua từ chỗ Dư Chiêu trở về Côn Minh. Anh về khách sạn ngủ một giấc nhưng chẳng thể ngủ ngon, cứ hơn 10 phút lại mở mắt ra một lần. Dư Chiêu im lặng nhờ chờ anh nói chuyện. Trần Minh Sinh sợ cô chờ lâu mất kiên nhẫn, vội vàng thốt lên một câu. Em ăn sáng chưa? Dư Chiêu suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Ăn sáng à? Em ăn rồi. À, Dư Chiêu cảm thấy Trần Minh Sinh như vậy vô cùng thú vị. Cô hỏi, anh thì sao, ăn chưa? Anh ăn rồi. Dư Chiêu mỉm cười thản nhiên nói, còn nói dối em. Dư Chiêu nói, anh nghỉ ngơi cho tốt nhé. Ừ, em cúp máy trước đây, chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng quá vất vả. Dư Chiêu. Lúc Dư Chiêu sắp ngắt điện thoại, Trần Minh Sinh bỗng nhiên gọi cô. Sao anh? Em và người đàn ông kia cuối cùng là sao vậy? Đầu Trần Minh Sinh nóng lên, những lời muốn nói sắp thốt ra khỏi miệng, chợt phía sau vang lên tiếng mở cửa rất khẽ. Trần Minh Sinh lập tức im bặt. Sau đó Dư Chiêu chợt nghe thấy giọng nói dịu dàng nhẹ nhàng dường như truyền đến từ phía sau Trần Minh Sinh. A Danh, sao anh chưa ra? Em chiên cá cho anh rồi đó. Bạch Vi Vi hơi nhát gan, không dám quấy rầy Trần Minh Sinh, chỉ đứng vịn tay ở cửa, thò đầu nhìn vào trong. Trần Minh Sinh xoay người nhìn cô, anh phải xử lý một số việc, sẽ xong nhanh thôi. Được, được. Bạch Vi Vi nói liên tục, nói xong liền đuôi ra phía sau đóng cửa lại. Có lẽ trong tâm trí Bạch Vi Vi luôn tồn tại sự sợ hãi không thể xóa bỏ với đàn ông. Lúc nào cô đối mặt với đàn ông cũng vô cùng cẩn thận, nhất là lúc đang làm việc. Dáng vẻ nghiêm túc của họ khiến cô hoàn toàn không dám đến gần. Bây giờ trong hoa viên chỉ có cô và Trần Minh Sinh. Lúc Dương Siêu gọi điện tới, Bạch Vi Vi và Trần Minh Sinh đang bàn xem trưa nay ăn gì. Trần Minh Sinh thấy điện thoại rung lên, anh rút ra nhìn, chỉ lướt qua lập tức khiến trái tim Trần Minh Sinh co thắt lại. Anh ngắt điện thoại. Bạch Vi Vi vẫn đang hào hứng bàn chuyện cơm trưa. Tay Trần Minh Sinh nắm chặt di động, cả người ngây ra. Bạch Vi Vi hỏi liên tục mấy lần anh mới có phản ứng. Anh trả lời đại. Ăn cá. Bạch Vi Vi vui vẻ vào bếp làm cá. Trần Minh Sinh hấp tấp vào phòng gọi lại cho Dư Chiêu. Lúc này anh đưa điện thoại đến bên tai, nghe thấy giọng Dư Chiêu. A Danh. Trần Minh Sinh nghe vậy mới nhận ra lúc nãy Bạch Vi Vi nói gì, Dư Chiêu đều nghe thấy cả. Trần Minh Sinh hiếm khi nói năng lộn xộn. Dư Chiêu, không phải, cô ấy không phải. Không phải cái gì A Danh? Giọng Dư Chiêu mang theo toàn ý trêu đùa, nhưng nghe kỹ không hề có ý oán trách. Trần Minh Sinh biết mình lại bị cô trêu chọc, khẽ thở phào không nói gì nữa. Trong tâm trí anh hiện lên khuôn mặt hơi lạnh lùng của Dư Chiêu. Anh khẽ bật cười. Tiếng cười ngắn, trầm ấm ấy xuyên qua điện thoại chuyển đến bên tai Dư Chiêu. Trần Minh Sinh thấy cảm giác đè nén trong lòng lúc nãy dần tan biến. Anh nói với Dư Chiêu, anh tiếp xúc với cô ấy vì công việc. Giọng Dư Chiêu thật nhẹ nhàng, thoải mái. Ừ, không sao. Trần Minh Sinh lấy hộp thuốc, trong lòng rút một điếu, nói tiếp. Em không hiểu lầm là được rồi. Được rồi, đi ăn cá chiên đi, em cúp máy đây. Anh lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, gác bàn tay lên cánh cửa kính. Sao em chẳng lo lắng chút nào thế? Sao em phải lo lắng? Bây giờ đổi lại là Trần Minh Sinh, chẳng biết trả lời thế nào. Anh nghe thấy tiếng cười khẽ của Dương Chiêu như là đang đùa giỡn, chẳng chút bận lòng. Sao, con bé đó thích anh hả? Khóe miệng Trần Minh Sinh khẽ cong lên, nhưng không cười thành tiếng. Dư Chiêu lại cười thản nhiên, nói tiếp. Có giỏi thì đến cướp của em thử xem. Cuối cùng, Trần Minh Sinh cũng bật cười. Không sai chút nào. Trong thế giới cổ tích kia, cô là phù thủy, là nữ vương, ngồi trên vương vị cao quý. Kẻ nào không thận trọng sẽ bị cô ức hiếp toàn tập. Dư Chiêu nói, anh hãy bảo trọng. Trần Minh Sinh, em không cầu mong nhiều, chỉ cần anh giữ gìn sức khỏe thật tốt. Anh biết. Dư Chiêu ngập ngừng. Lần sau, em sẽ không gọi điện cho anh nữa. Anh... nếu anh có rảnh... mà thôi. Dư Chiêu ngập ngừng một lúc, cuối cùng dứt khoát. Đừng liên lạc, chờ anh làm xong công việc. Em ở nhà chờ anh. Trần Minh Sinh khẽ đáp. Ừ. Ngắt điện thoại, hai người ở hai nơi khác nhau, đứng cùng một thời gian, cùng chung một tâm trạng. Có tiếng gõ cửa vang lên, Bạch Phi Phi thò đầu vào trong khẽ nói. A Danh, cá nguội hết rồi. Trần Minh Sinh quay đầu, nhìn Bạch Phi Phi mỉm cười. Anh đến đây. Cuộc điện thoại ngắn ngủi này đã kết nối lòng người giữa hai nơi cách xa ngàn dặm, đồng thời gieo mầm mống vững vàng cho cả hai người. Thực ra, nội dung của trò chuyện của bọn họ rất đơn giản. Dư Chiêu không nói cho Trần Minh Sinh biết cô mất ngủ bấy lâu nay, cũng không nói những lời ba mẹ cô đã nói. Cũng như vậy, Trần Minh Sinh không nói cho Dư Chiêu biết những khó khăn trong công việc của anh, cũng chẳng hề đề cập đến chuyện ngày đó anh trở về. Cuộc điện thoại này không cần thiết phải nói những lời đó. Hai ngày sau, Trần Minh Sinh ở khách sạn Thúy Hồ nhận được điện thoại chú Từ gọi tới với một nội dung duy nhất. Lưu Vĩ mất tích. Nhắc tới Lưu Vĩ, đúng là mạng lớn. Bọn chúng chọn một trấn hẻo lánh ở Diên Biên làm địa điểm giao dịch. Hôm đó, ông trời cũng cố ý gây phiền phức cho cả hai bên. Phía đông Cát Lâm, tuyết rơi rất lớn. Thời gian giao dịch là đêm khuya, trời tối như bưng. Đám Lưu Vĩ có 8 người giao dịch với đối phương trên một cây cầu. Hai bên đều ngồi trên xe, giao dịch trực tiếp qua cửa xe, đề phòng nếu xảy ra chuyện sẽ bỏ trốn dễ dàng hơn. Cảnh sát lặng yên chặn hai đầu cầu, chờ bọn chúng giao dịch thành công sẽ bắt ngay lập tức. Lúc bắt người, bọn chúng chống cự dữ dội. Lưu Vĩ liều mạng đổ hết hàng xuống nước, cuộc truy kích xảy ra vô cùng hỗn loạn. Gã Lưu Vĩ này vô cùng xảo quyệt, thừa dịp hai bên đang ra sức truy bắt, lén lút nhảy xuống cửa sông. Đúng là chưa biết sống chết thế nào. Chú Tử nói, đêm đó Cát Lâm lạnh dưới âm 7 độ, nước sông đóng băng, nó lao xuống đạp đất băng bỏ trốn, chẳng biết sống nổi không. Tìm được xác chưa? Tìm được rồi thì tôi mới nói với cậu làm chó gì. Chú Tử nói, đám còn lại đều bắt được, mẹ nó, có mỗi thằng khốn này trốn được. Chuẩn bị kỹ càng như vậy nhưng lại chạy trốn mất một người. Chú Tử không tức giận cũng lạ. Mấy lần này chú ta lại gánh thêm nỗi uất ức này. Chú Tử nói, mấy ngày này cháu để ý kỹ một chút xem thử Lưu Vĩ có trở về hay không nhé. Trần Minh Sinh không trả lời. Chú Tử hỏi lại, nghe không? Cũng có thể không chết. Trần Minh Sinh bỗng nhiên thốt lên, sao? Cháu nói có thể Lưu Vĩ không chết. Trần Minh Sinh nói thêm, đợi một thời gian nữa, nếu nó trở về, cháu lại cảm thấy đây là cơ hội rất tốt. Chú Tử nói, cháu lại nghĩ gì đấy? Trần Minh Sinh nói, chú chờ tin của cháu nhé, chắc là Bạch Cát biết rồi, nếu có tin gì mới, cháu sẽ báo thủ cho chú. Cháu sẽ báo cho chú. Chú Tử, ok. Bạn nghe tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 58. Chú Tử nói, tôi cúp máy trước, cậu phải tập trung tinh thần, đừng để xảy ra sai sót. Trước khi chú Tử ngắt máy, Trần Minh Sinh gọi chú lại. Khoan đã chú. Sao thế? Trần Minh Sinh ngồi trên giường, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài qua cánh cửa kính. Màn đêm côn minh rất đẹp. Anh không nói ngay, chú Tử cũng không vội vã. Hai người quen biết đã lâu, tuy là không cùng thế hệ, nhưng qua thời gian đã âm thầm tạo nên một sự ăn ý nhất định. Chú Tử biết Trần Minh Sinh đang suy tư. Qua chừng nửa phút, Trần Minh Sinh mới lên tiếng. Cháu cho chú một số điện thoại, chú phải điều tra ra người này. Trần Minh Sinh châm một điếu thuốc lại nói. Cũng chẳng phải loại ghê gớm gì, mọi người phải cẩn thận điều tra. Lấy vụ Lưu Vĩ dọa người đó, tốt nhất ép đổi chỗ ở. Trần Minh Sinh ngừng lại, hơi nhíu chân mày. Không, nhất định phải ép người này đổi chỗ ở. Còn nữa, phải cắt cả số điện thoại đó đi. Chú Tử hỏi lại, cậu sợ thằng đó quay về? Trần Minh Sinh rút điếu thuốc, bình thản trả lời, bất kể nó sống hay chết, cũng phải chuẩn bị thật tốt. Chú Tử nghiêm túc, tôi hiểu rồi, cậu cứ yên tâm. Nửa tháng liền không có tin tức của Lưu Vĩ. Lúc mọi người đều nghĩ gã đã chôn thân dưới dòng sông, thì gã lại trở về. Hôm đó, Bạch Cát gọi vài người đến nhà hàng dùng cơm. Trần Minh Sinh đã chú ý, viền mắt Bạch Cát hiện lên màu xanh đen kỳ lạ. Trên bàn ăn, hắn rất ít nói, sắc mặt âm u. Trần Minh Sinh biết lần này Bạch Cát tổn thất nghiêm trọng. Quay về 2 năm trước, đó cũng xem như thời kỳ Bạch Cát oai phong nhất, cũng không kém gì Hổ Ca trước đây. Hết tên này đến tên khác rớt đài, Bạch Cát xem như cũng gặp thời. Nhưng bây giờ, thời vận hắn không tốt, sau khi ngoi lên đứng đầu, mấy lần giao dịch lớn đều thất bại. Lần nghiêm trọng nhất chính là lần chân Trần Minh Sinh xảy ra chuyện. Lần đó, suýt nữa Bạch Cát cũng chìm xuồng. Lần này, Lưu Vĩ lại làm hỏng chuyện, tâm trạng Bạch Cát không đoán cũng biết. Mọi người trên bàn ăn đều cực kỳ cẩn thận, không dám nhiều lời, nói nhiều, sai nhiều. Ăn được nửa bữa, Ngô Kiến Sơn nhận một cuộc gọi, vừa bắt máy, lập tức đổi khác. Mẹ kiếp, mày trốn ở gió nào đó. Hắn ta mắng một câu, mọi người đều đưa mắt nhìn qua. Trần Minh Sinh lặng lẽ, lướt nhìn Bạch Cát. Ánh mắt Bạch Cát xuyên qua gọng kính, nhìn chằm chằm Ngô Kiến Sơn. Ngô Kiến Sơn thấp giọng nói nhanh vài câu, sau đó hắn ta ngẩng đầu báo với Bạch Cát. Anh Bạch, Lưu Vĩ đã quay về. Bạch Cát bỗng nở nụ cười, da mặt hắn cứng đờ. Khi cười trông hệt như tượng sắt, cực kỳ đáng sợ. Hắn nhỏ nhẹ với Ngô Kiến Sơn, nếu đã về, vậy cùng nhau ăn một bữa. Ngô Kiến Sơn không dám nhìn Bạch Cát nhiều, quay đầu nói với Lưu Vĩ vài câu, sau đó cúp điện thoại. Không khí bữa ăn bắt đầu căng thẳng. Bạch Cát nhìn hàng người ngồi im bên bàn, hắn giơ đũa lên khua khua. Làm gì vậy? Nào nào, ăn lẩu đi. Không bao lâu, Lưu Vĩ tới nơi. Xem thời gian, có lẽ gã đã chờ trước cửa nhà hàng Thế Kỷ từ lâu rồi. Lúc gã vào, Trần Minh Sinh suýt chút nữa không nhận ra gã. Mới chỉ nửa tháng, Lưu Vĩ như biến thành người khác. Lướt mắt nhìn qua, đã nhận thấy Lưu Vĩ gầy đi ít nhất 10 cân. Sắc mặt xanh đen, tướng mạo đều thay đổi. Quai hàm khô đét, mắt lồi ra đầy tơ máu, nhìn dấu hệt kẻ nghiện mắc bệnh nguy kịch. Gã khom lưng, cẩn thận bước vào phòng, đi đến trước mặt Bạch Cát gọi. Anh Bạch. Bạch Cát ngồi trên ghế, nghiêng người tới, vẫy vẫy tay với gã. Lưu Vĩ giống hệt một con chó, bước tới vài bước. Anh Bạch, em... Lúc gã đi đến cách Bạch Cát 2 bước, Bạch Cát bỗng vơ lấy một chai bia trong thùng, để bên cạnh, không nói một lời, đập thẳng lên đầu Lưu Vĩ. Chai bia vỡ nát, toàn thân Lưu Vĩ ướt đẫm bia, gã bị đập hơi mơ màng, trọng tâm không vững, ngã ngồi xuống đất. Gã ngồi đúng như vào những mảnh thủy tinh vỡ, tay và đùi đều chảy máu. Nhưng Lưu Vĩ không để ý, sau khi gã ngã xuống đất, lập tức đứng dậy, quỳ lết đến trước mặt Bạch Cát, sắc mặt điên dại. Anh Bạch, không phải em cố ý, em không ngờ sẽ có cảnh sát, em không ngờ tới. Bạch Cát đứng dậy, bóp cầm Lưu Vĩ, giọng nói của hắn vẫn luôn nhẹ nhàng. Tao không cần biết mày có ngờ không. Hắn nâng bàn tay khác, vừa vừa trước mặt Lưu Vĩ. Tiền của tao đâu, hả? Nhắc tới tiền, ánh mắt Bạch Cát càng hung tợn. Tiền của tao đâu, tiền đâu? Lưu Vĩ run cầm cập, chữ không ra chữ, câu không thành câu. Anh Bạch, em thật không biết, em không biết có cảnh sát, em... Bạch Cát làm hư tư thế cầu xin của Lưu Vĩ, hắn đá mạnh vào vai gã mấy cú. Lưu Vĩ bị đạp ngã trên đống thủy tinh vỡ, lưng bị cắt xách chẳng chịt vết thương, máu đổ từng vệt dài trên đất. Lưu Vĩ hoảng loạn, Gã quỳ xuống kéo chân Bạch Cát, dù lẩy bẩy giải thích. Anh Bạch, anh cho em thêm một cơ hội, cho em thêm. Tao cho con đi mẹ mày. Sắc mặt Lưu Vĩ trắng bệch, Bạch Cát vừa chửi vừa rút thêm một chai rượu, nện mạnh lên đầu Lưu Vĩ. Đầu Lưu Vĩ đổ máu, gã mơ mơ màng màng, cũng bắt đầu điên cuồng. Em không biết, mẹ nó, làm sao em biết được ở đó có cảnh sát chứ? Chó má! Gã rống lên, một người đứng dậy khỏi bàn bước tới canh cửa. Em không biết, còn mẹ nó chứ em... Lưu Vĩ mắng chửi loạn xạ. Bỗng nhiên, gã xuyên qua khe hở giữa hai người bắt gặp Trần Minh Sinh. Trong nháy mắt, Lưu Vĩ ngừng lại. Sau đó, ánh mắt vốn đục ngầu của gã dần sáng rõ. Gã nâng một tay lên, vì kích động mà cánh tay không ngừng run rẩy. Thằng đó là nó. Lưu Vĩ ôm chặt chân Bạch Cát. Anh Bạch, là nó. Bạch Cát quay đầu nhìn sang, Trần Minh Sinh ngồi yên bên trái hắn. Lưu Vĩ hồi tưởng lại chuyện hôm đó, giọng nói dần lớn hơn. Chắc chắn là nó báo với cảnh sát, chắc chắn là nó. Anh Bạch. Lưu Vĩ rất kích động, đứng bật dậy, gã hung tợn trừng trừng nhìn Trần Minh Sinh chửi. Là mày, không phải mày ngứa mắt tao sao? Mày muốn ngáng chân tao. Mày, còn mẹ mày chứ, chơi sau lưng tao à? Chó má, đi mẹ mày, mày chơi tao. Sự căm thù làm khuôn mặt Lưu Vĩ trở lên hung tợn, trong mắt chỉ còn lại Trần Minh Sinh. Gã bỗng nhặt một mảnh thủy tinh vỡ lên, mảnh thủy tinh bén ngót khiến tay gã đẫm máu, nhưng gã không thèm quan tâm. Gã thét lớn, xông tới chỗ Trần Minh Sinh. Mẹ kiếp, ai cho mày chạy tới chạy lui? Không ngờ, Lưu Vĩ tới trước thêm bước nữa, một người đàn ông gần gã nhất đứng bật dậy, đạp gã ngã sóng xoài. Một đạp này không nhẹ, Lưu Vĩ ôm bụng quỳ trên đất. Bạch Cát hất hất tay, người đàn ông kia lại ngồi xuống. Bạch Cát ngồi xổm xuống bên Lưu Vĩ. Mày muốn nói gì? Lưu Vĩ sợ hãi lắp bắp. Là thằng đó, anh Bạch, là nó. Mọi người đều quay sang nhìn Trần Minh Sinh. Mặt Trần Minh Sinh không có chút biểu cảm nào, duy chỉ có Bạch Cát. Hắn ngồi trước mặt Lưu Vĩ nên không thấy Trần Minh Sinh. Nó làm sao? Bạch Cát hỏi. Em tới đó, trước khi chuyển hàng, em có đến chỗ nó. Đến chỗ nó làm gì? Lưu Vĩ tạm ngừng một lát rồi nói. Thằng đó, nó cướp sổ mặt trượt của em. Em đến tìm nó để... Sau đó thì... Em uống rượu. Anh Bạch, thằng đó chúc rượu em. Chắc chắn trong lúc đầu em mơ màng, nó dụ em khai ra. Chắc chắn là thằng đó. Anh Bạch, anh cho em thêm một cơ hội nữa đi. Anh Bạch. Bạch Cát chậm rãi đứng dậy, quay đầu lại. Hắn không chớp mắt, tầm mắt chậm chạp dừng lại ở chỗ Trần Minh Sinh. Hắn nhỏ nhẹ. A Danh, chú có lời nào muốn nói không? Giọng Trần Minh Sinh thật trầm thấp. Nó nói bậy. Bạch Cát tiến lên trước vài bước, đến sau lưng Trần Minh Sinh. Hắn hơi khom lưng, khẽ thì thầm bên tai Trần Minh Sinh. Có phải là chú không? Trần Minh Sinh kiên quyết khẳng định. Không phải em. Anh vừa dứt lời, bỗng cảm thấy cổ bị đẩy mạnh xuống, không kịp đề phòng nên bị Bạch Cát ấn mạnh lên bàn. Mặt anh đập mạnh lên đống gia vị trên bàn. Sau khi xương gò má phải đau buốt, anh bắt đầu thấy san sát. Anh không dám chống cự, để Bạch Cát ấn đầu xuống. Bạch Cát cúi đầu hỏi lại lần nữa. Có phải chú không? Trần Minh Sinh hít sâu, ngữ điệu vững vàng. Không phải. Hôm đó nó đi sòng mặt trượt, kiếm chuyện. Tình trạng em bây giờ nếu ra tay chắc chắn không được lợi gì. Em không muốn tìm phiền phức, cho nên đã gọi người đưa bia tới. Muốn thằng đó uống say là hết chuyện. Là nó chúc rượu em. Lưu Vĩ ở bên kia bàn hét lớn. Anh Bạch, em không biết tới kiếm chuyện với nó là nó chúc rượu em. Giọng điệu Trần Minh Sinh vẫn trầm thấp. Nó có tới kiếm chuyện với em không? Có thể hỏi những người khác có mặt lúc đó. Lưu Vĩ đứng bật dậy chửi ầm lên. Ở đó đều là người của mày. Chắc chắn mày đã thông đồng với tụi nó rồi. Đồ chó má, Mẹ mày giang danh, mày dám chơi tao, tao làm thịt mày. Tay Bạch Cát bóp chặt cổ Trần Minh Sinh, ép chặt động mạch cổ của anh. Mặt Trần Minh Sinh đỏ lên, hai mắt sung huyết. Dần dần Bạch Cát buông lỏng tay, Trần Minh Sinh dịu đi một chút. Sau đó anh lập tức cảm thấy gì đó lạnh lẽo, cực kỳ cứng rắn đặt trên gáy anh. Bạch Cát lấy súng, tay rất vững vàng. Giang danh, tôi cho chú 3 cơ hội giải thích. Trần Minh Sinh cắn chặt răng đáp. Anh Bạch, không phải em. Giọng Bạch Cát rất bình thản. Lần thứ nhất. Anh Bạch, anh phải tin em. Em không có lý do đến tìm cảnh sát. Dù không ưa Lương Vĩ, nhưng em không có khả năng thông đồng với cảnh sát. Lần thứ hai. Ngón tay Bạch Cát khẽ gõ gõ lên súng, từng rung động nhỏ xuyên qua lớp da mỏng manh, đi vào trung tâm thần kinh của Trần Minh Sinh. Anh cảm nhận được một luồng điện tê tê. Khoảnh khắc căng thẳng khiến người ta dựng tóc gáy qua đi. Trần Minh Sinh dịu bớt một chút, sau đó anh vỗ bàn bật người dậy. Bạch Cát lùi về sau một bước, vẫn dí xuống vào anh. Tay Trần Minh Sinh nắm chặt cạnh bàn, chừng chừng nhìn Lưu Vĩ. Mẹ mày, mày điên hả? Trần Minh Sinh lớn tiếng. Mày ngu thì ngu mình mày thôi. Mày đã mù còn kéo người khác xuống nước. Tao chơi mày. Tao nói cho mày biết, tao mà muốn chơi mày thì giờ mộ mày đã xanh cỏ rồi. Lưu Vĩ vừa bắt được ngọn cỏ cứu mạng, đương nhiên sẽ không buông ra. Gã đứng dậy, bia hỏa lẫn máu bê bết trên người gã. Không phải mày thì là ai? Là mày chơi sau lưng tao. Mẹ kiếp, lần này tao thua trong tay mày. Trần Minh Sinh nheo mắt, chỉ mấy chai bia mà đã dụ mày khai ra địa điểm chuyển hàng. Vậy đưa mày mấy chai rượu, có phải mày sẽ dỡ luôn bộ tổ nhà mày không? Tao chém chết con mẹ mày răng danh, con đĩ mẹ mày chứ. Trần Minh Sinh đập mạnh bàn quát. Mẹ mày, nếu định lực mày có biết bấy nhiêu, vậy lúc trước mày nhậu nhẹt bài bạc gái gú, đã kể lại việc đó cả trăm lần rồi. Ai nói? Lưu Vĩ giống lớn. Tao có thể nói với ai? Tao nhậu nhẹt cờ bạc gái gú, có thể nói với... Khoảnh khắc đó chỉ diễn ra trong một giây ngắn ngủi, nhưng chỉ cần nửa giây, Lưu Vĩ tạm thời ngừng lại, sau đó lập tức quát lớn hơn. Tao ăn chơi cờ bạc thì có thể nói với ai? Chỉ có mày, chính là mày, đồ chó má, đi mẹ mày giang danh. Trần Minh Sinh vẫn luôn chờ giây phút gã tạm ngừng lại. Anh đương nhiên quan sát kỹ, mà gã cũng vì nửa giây tạm dừng mà cơ thể căng cứng. Anh mở miệng tiếp tục mắng Lưu Vĩ. Trước khoảnh khắc anh mở miệng, anh cảm giác được cây súng đang đặt sau đầu đã rời đi. Vào lúc cây súng rời đi, trong phút chốc toàn thân anh tê dại. Sau khi buông lỏng chút ít, anh cảm thấy vai mình cứng ngắc, lưng ướt đầm đìa. Bạch Cát chậm rãi vòng qua bàn, thuận tay đặt khẩu súng lên mặt bàn. Hắn bước tới trước mặt Lưu Vĩ, chậm rãi hỏi, mày đã nói với ai? Lòng Lưu Vĩ hoảng hốt nên không còn lớn lối như vừa rồi. Anh Bạch, em không nói, em chỉ nói với thằng đó, chắc chắn là nó. Anh Bạch. Bạch Cát đột ngột xoay người, bước nhanh đến bên bàn, nắm lấy tay cầm nồi lẩu lên bàn. Hắn xoay người lại ụp cả nồi lẩu nóng lên đầu Lưu Vĩ. Trong nháy mắt, Lưu Vĩ hét lên thảm thiết. Bạch Cát ấn nồi lẩu nóng cháy ra lên da Lưu Vĩ, hét lớn, mẹ kiếp, tao hỏi mày, mày đã kể với ai? Một mùi khét bốc lên từ người Lưu Vĩ, chỗ da Lưu Vĩ chạm vào gần như bị nướng chín. Lưu Vĩ sụp đổ. Là một ả đàn bà. Em chỉ từng nói với ả ả đàn bà một lần thôi. Còn đàn bà nào? Đứa con gái ở tiệm uốn tóc. Anh Bạch, nó chỉ là một con điếm thôi. Chắc chắn là giang danh. Chắc chắn là... Lưu Vĩ cố sức kéo Trần Minh Sinh xuống nước. Bạch Cát vung tay ném nồi lẩu sang một bên. Nồi lẩu lăn hai vòng, văng vào trong góc. Lưu Vĩ không còn xa hình người. Bạch Cát giẫm mạnh lên tay gã. Lưu Vĩ rên rỉ, không còn đủ sức kêu đau. Là tiệm uốn tóc nào? Lưu Vĩ run cầm cập. Tuyện